suốt bốn hoài vương trên môi mặn đắng. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hơi đen sao vẫn mãi đêm dài để mình ta với con tim khô cằn giờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

đi, anh sẽ nhận ra không ai yêu anh như em đã từng yêu.